Hệ thống, sắc nữ tiểu đào đào. Chương 14, Nam thần kinh tự bế 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Huyền an ổn ngủ ngon lành. Ngày kế cô dậy đã là 9 giờ sáng, cô nhìn sang A Phong. Vẫn bị trói nhét vào một xó. Huyền Huyền dửng dưng như không thấy, ngồi trang điểm, mặc một bộ đồ đơn giản, nhưng khi cô mặc lên lại phá lệ câu dẫn người khác. Lúc xin nghỉ, Lăng phu nhân trả tiền công cho cô rất lớn. Cô dự định sẽ đi dạo phố, mua đồ xem như xả stress. Huyền Huyền lại gần A Phong, cởi dây trói ra, nhem cho hắn một bộ đồ mới, mặc vào đi. Hôm nay anh bồi tôi đi dạo phố, tôi sẽ trả lại điện thoại cho anh. A Phong cắn chặt răng, ngoãn ngoan mặc quần áo vào, đây là lần đầu, hắn biết sợ loại ác nữ như thế này. Không hiểu Lăng thiếu, thích vị ác nữ này từ chỗ nào. Ngực lớn sao, trang viên Lăng gia, Vũ Liên Hương. Từ Mỹ bay về, cô ta là thanh mai trúc mã của Lăng Cẩm Dục. Khi còn bé rất thân thiết, Vũ Liên Hương thích Lăng Cẩm Dục từ lâu. Khi cô ta nghe tin Lăng Cẩm Dục tự bế mình như tên thần kinh, thì trốn sang Mỹ lấy cớ du học. Vũ Liên Hương xách vali vào trang viên Lăng gia, sau đó được người hầu dẫn vào gặp Lăng phu nhân. Vũ Liên Hương dùng gương mặt vui mừng kinh ngạc nhìn Lăng phu nhân và Lăng Cẩm Dục. Nhào vào người bà Lăng mà ôm lấy. Dì, Hương Nhi rất nhớ người, dì càng ngày đẹp ra rất nhiều. A, Dục ca ca anh khỏe lại rồi sao? Tốt quá rồi. Bà Lăng, cảm thấy không vui với người cháu này. Khi con trai bà gặp khó khăn, nó liền trốn đi nước ngoài. Bây giờ thấy con trai bà khỏe mạnh lại muốn về làm gì đây? Thà bà chọn Huyên Huyên, làm con dâu, mặc dù bối cảnh không tốt. Nhưng lại hết mình vì con trai bà. Bà Lăng vẫn niềm nở với Vũ Liên Hương, không nhìn ra tia chán ghét nào. Hương Nhi đã về sao, nhìn xinh đẹp hơn trước nhiều rồi. Vũ Liên Hương, cười tươi nhìn chăm chăm vào Lăng Cẩm Dục. Bước tới khoác tay, Cẩm Dục ca ca, Hương Nhi mới về, còn thiếu nhiều thứ anh có thể đưa Hương Nhi đi mua được không? Lăng Cẩm Dục nhíu mày khó chịu, đẩy cô ta ra. Nói thì nói, lại gần như vậy làm gì? Bà Lăng muốn phì cười. Nhưng vì giữ lịch sự, đành giải thích. Hương Nhi, đừng để ý, tiểu dục nó mới tốt lên, còn chưa quen để người lạ chạm vào. Vũ Liên Hương, khó khăn nở nụ cười cứng ngắc, trong Lăng gia này cô vẫn là người ngoài. Tiểu dục, con đưa Hương Nhi đi mua đồ đi. Con bé mới về nước còn chưa quen đường. Đúng vậy, Cẩm Dục ca ca, đưa em đi mua đồ đi. Vũ Liên Hương cướp lời, vui vẻ vì mục đích sắp thành. Lăng Cẩm Dục, khó chịu trong lòng. Vẫn phải đưa Vũ Liên Hương đi mua đồ, Huyên Huyên dạo phố cả buổi, mua được rất nhiều thứ có ích. A Phong lẻo đẻo theo say sách đồ cho cô, tay cầm không biết bao nhiêu là túi đồ. Cô tiến vào shop bán nội y, thử từng cái, Huyên Huyên bước ra ngắm nghía, còn không quên hỏi A Phong, đang nhìn cô muốn lồi con mắt ra ngoài. Anh thấy bộ này thế nào? Đẹp đúng không? A Phong hồi thần, Lâm tiểu thư, cô nên mặc đồ vào. Cái này rất kiệm vãi. Gì, không có chút phong thái đàn ông nào, chán chết, A Phong, chọn cách im lặng không nói gì vẫn hơn. Hai người mua đầy đủ mọi thứ, bước ra ngoài, thì đừng phải tên thần kinh Lăng Cẩm Dục, còn đi chung với tiểu muội ngây thơ đáng yêu kia. Biết ngay, đàn ông không ai tử tế, mới lăn với cô bây giờ lại có em gái khác rồi nha. Cách chương.